Chương 140, đáy hồ đại chiến. Nếu như bên trong kết giới chỉ có hồ thần một người, mụ cụ dô đương nhiên không cần cố kỵ nhiều như vậy, nhưng là bên trong còn có một cái xì mạ. Nếu như hồ nước đại lượng tràn vào đi, hồ thần cùng cung điện thì như thế nào, mụ cụ dô không biết, thế nhưng xì mạ nhất định phải đi đời nhà ma. Không chỉ mình là hô không hút được đơn giản như vậy, làm nước gợn chiếu nghiêng xuống lúc, tạo thành vạn quân cự lực ngay cả Inuyasha cũng không thể thừa nhận. Huống chi là một cái nhân loại yếu đuối nữ hài. Inuyasha sắc mặt thay đổi một lần nói, vậy làm sao bây giờ, còn có thể làm sao thuấn gian di động? A mù cụ rổ mang theo Inuyasha, trực tiếp thuấn gian di động đến hồ thần cùng xì mạ trước mắt. Hồ thần hiển nhiên không nghĩ tới Inuyasha cùng mù cụ rổ có năng lực ẩn vào đáy hồ, nhưng lại trực tiếp xuất hiện tại trước mặt hắn, không khỏi sợ giật mình, vốn là rất lớn cá nheo miệng trở nên càng thêm khoa trương. Dại ra trong chốc lát phía sau, hồ thần lại kéo xì mạ liên tục phía sau ba ngũ linh lui, hai chân đang không ngừng run, đồng thời kìm lòng không đặng lui lại. Hắn biến sắc nói, các ngươi là làm sao xuất hiện? Inuyasha có chút đắc ý, lấy mũ cụ rồ nói, không nghĩ tới sao tên nhân loại này phi thường cường đại. Hiểu được một loại gọi thuấn gian di động kỹ năng, miễn là hắn nguyện ý, tùy thời có thể xuất hiện tại cái này cái thế giới nhiệm bực nào địa phương. Người không nên nhất làm, chính là ở trước mặt hắn đoạt đi một nhân loại nữ hài. Xem ở ngươi là một cái thần mặt trên, đem xỉ mạ giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hồ thần nhìn một chút Inuyasha vừa nhìn về phía chi ma, sắc mặt âm tình bất định. Cùng lúc đó, hồ thần thủ hạ đại khái phát hiện động tĩnh. Nhất thời có không ít hạ binh tướng cầm trường thương xông vào. Bọn họ đem Inuyasha cùng mù cụ rổ vây quanh, trường thương trong tay đều diều qua đây. Hồ rất giống tử lập tức đã có lực lượng, nói một cách lạnh lùng, ta bất kể các ngươi lợi hại đến mức nào, thế nhưng nơi này là địa bàn của ta, nhân loại các ngươi cùng yêu quái coi như thế nào đi nữa lợi hại, ở đáy hồ có thể làm cái gì dừng một chút. Hắn lại lấy Inuyasha cùng mù cụ rổ hạ lệnh, đều lên cho ta đem bọn họ giết. Theo hồ thần ra lệnh một tiếng, những cái này hạ binh tướng chen nhau lên, dĩ nhiên phối hợp cũng không tệ lắm. Bọn họ tiến thối có độ, lúc công kích giết sẽ có kẽ hở, nếu như là thực lực và bọn họ không sai biệt lắm người mặt đối với bọn họ, nhất định sẽ được cái này mất cái khác. Nhưng là bây giờ cùng bọn họ giao thủ người là mù cụ rổ cùng Inuyasha, đương nhiên sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Mù cụ rổ thậm chí lười động thủ, chỉ là dùng sức đẩy bảo hộ cùng với chính mình, không cho hạ binh tướng gần người, sau đó liền giao cho Inuyasha đối phó đi. Inuyasha vũ động thiết toái nha, ở hạ binh tướng bên trong giơ tay chém xuống, mỗi một lần công kích đều có thể đem một cái hạ binh tướng chạm sát. Hướng về phía hồ thần, Inuyasha còn thủ hạ lưu tình, có thể là đối phó hồ thần thủ hạ lúc, hắn dường như hoàn toàn không cần suy nghĩ vấn đề này. Mới có chiến đấu không đến 10 cái hiệp, nguyên bản can đảm hạ binh tướng thì trở thành Inuyasha dưới chân thi thể. Máu đỏ tươi chảy xuôi ở Inuyasha dưới chân, để nguyên bản một mảnh tường hòa đáy nước cung điện biến đến mức dị thường huyết tinh. Xì mạ đại khái từ lúc chào đời tới nay chưa từng thấy qua máu tanh như vậy hình ảnh, nhất thời ói long trời lở đất. Hồ thần sắc mặt phi thường xấu xí, đột nhiên lại biến thành bản thể, mở ra miệng to như chậu máu, đem xì mạ nuốt vào bụng bên trong. Nuốt vào xì mạ đồng thời, hắn gào to một tiếng, dĩ nhiên xóa đáy nước kết giới, để vô tận nước gợn từ trên trời giáng xuống, dường như nghìn cân như cự thạch đè xuống. Nhiều như vậy nước gợn cùng nhau tả dưới, nhất thời phát sinh nổ rung trời, để đáy hồ chấn động kịch liệt, hồ thần cung điện càng là trong nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát, hóa thành một vùng phế tích. Hồ thần là một cái cá nheo, ở nước gợn trùng kích vào vẫn như cũ có thể tự bảo vệ mình, bất quá Inuyasha chịu không nổi lớn như vậy lực đánh vào, đã theo nước gợn lưu động ở đáy hồ khắp nơi loạn chuyển. Mù Cù Dồ thấy Inuyasha không có nguy hiểm tính mạng, cũng không có xuất thủ cứu hắn, chỉ là nhàn nhạt đối với hồ thần nói, hồ thần, ngươi thật là hạ thủ được, dĩ nhiên thân thủ đem cung điện của mình hủy diệt. Hồ thần dử tận nói, cái này có gì, vô luận các ngươi là ai, ta cũng sẽ không cho các ngươi cướp đi xì mạ, các ngươi có bản lĩnh liền dưới đáy nước cùng ta đánh một trận ở trong hồ chiến đấu. Hồ rất giống tử có tuyệt đối tự tin. Hắn biến trở về bản thể, lại cố ý hủy diệt cung điện cùng kết giới, đại khái chính là xuất phát từ cân nhắc như vậy. Chí ít trong nước chiến đấu, Inuyasha vô luận như thế nào đều không phải hồ thần đối thủ, miễn là hồ thần không cho Inuyasha cách nước sôi cuối cùng, chẳng khác nào thắng chắc. không phải quá hắn đối thủ nếu như là mù cụ rồ, kết quả là không giống nhau lắm. Từ lúc kết giới bị hủy trong nháy mắt, mù cụ rồ cũng đã dùng sức đẩy bảo hộ cùng với chính mình, cho nên trên người liền y phục cũng không có dính vào dù cho một viên bọt nước. Ở dòng sông trùng kích vào, hắn cũng không chút sức mẻ, dường như không bị ảnh hưởng chút nào. Mù cụ rồ bình tĩnh nói, vậy thì tới đi, để cho ta làm ngươi đối thủ. Hồ thần sắc mặt thay đổi một lần, dường như lúc này mới phát hiện mù cụ rồ không đúng, trầm giọng nói, ngươi là quái vật gì, vì sao tại dạng này dòng sông đánh chúng đều có thể không có việc gì lấy nhân loại cùng yêu quái lực lượng, hẳn là không thể nào cùng đại tự nhiên lực lượng đối kháng. Không sai, người bình thường lực lượng không thể nào cùng đại tự nhiên lực lượng đối kháng, đáng tiếc ta đã không phải người, mà là thần. Mù cụ rồ nhiên nhiên mà nói, cũng không tính là tự dắt vàng lên mặt mình. Dù sao hắn quả thực đã lĩnh ngộ thần cảnh giới, hơn nữa lực lượng của hắn tầng thứ so với cái này cái thế giới hay là thần cao hơn. Bất quá hồ thần hiển nhiên không phải tin tưởng mù cụ rồ lời nói, lạnh rên một tiếng liền xông lại, mở ra miệng to như chậu máu, dường như muốn mù cụ rồ nuốt vào bụng bên trong. Mù cụ rồ không có chút nào lo lắng, ngược lại lãnh đạm nói, xem ở ngươi cái này hồ thần không tính là quá ác liệt phân thượng, ta sẽ không muốn mạng của ngươi, ngươi yên tâm đi. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha, không phải chịu khổ một chút sợ rằng không cách nào để cho người trưởng trí nhớ. Mù cù rồ phiêu phù ở đáy nước, đỉnh đầu nhẹ nhàng bắn ra đi, cách không khí cùng thủy sóng công kích hồ thần. Tuy là đỉnh đầu không có chính diện công kích hồ thần, thế nhưng mù cù rồ lực đạo có thể cách không truyền lại, tinh thần trước tiên ở sức đẩy bên trong mang theo chói tai tiếng xé gió, sau đó lại phá vỡ nước gợn xung ra, gậy tại hồ thần trên trán. Hồ rất giống tử như bị sét đánh, nhất thời cả người kịch chấn, trên trán đã xuất hiện rõ ràng 4-3 lỗ máu. Tiên huyết không ngừng từ vết thương của hắn bên trong chảy ra, dĩ nhiên sâu đủ thấy xương. Mù cù rồ lanh đạm nói, ta đã thủ hạ lưu tình, so sánh với ngươi thân thể khổng lồ, như vậy vết thương tiểu giống với nhân loại trên người một cái lỗ kim mà thôi, không coi là cái gì. Chẳng qua nếu như ngươi tiếp tục minh ngoan bất linh, đó thật là không được ta. Hồ thần hiển nhiên không có nghe từ khuyến cáo ý tứ, trên trán thương thế ngược lại để hắn càng thêm cuồng bạo. Hắn đánh về phía mù cụ rồ nói, ít nói nhảm ta ăn ngươi hoành. Đúng lúc này, Inusa dơ thiết toái nha xông về tới, hung hăng chém ở hồ thần trên người. Hồ thần gắng gượng ăn Inusa một đao, trên người lại thêm ra một đạo vết thương sâu tới xương, tiên huyết triệt để đem hồ nước nhuộm đỏ. Ở hồi chịu bị thương nặng đồng thời, hắn đối với mù cụ rồ công kích một cách tự nhiên gián đoạn.